Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 603, không thể chấp nhận, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rất nhanh, mọi người trong nhà cũng nhìn ra một số vấn đề. Ví dụ như lúc Thẩm Nghiên lên giường đất ăn cơm, mẹ Thẩm còn trải thêm đệm cho cô, sau đó còn lấy chăn bông để dựa lưng. Ăn cơm mà bày vẽ như vậy sao? Mọi người đều thấy hơi quá, nhất là Lý Ngọc Mai. Nhìn thấy mẹ chồng hầu hạ cô em chồng như vậy, không khỏi thấy chua xót. Lúc trước, khi cô mang thai hai đứa nhỏ, cũng không thấy mẹ chồng quan tâm đến mình như vậy. Bây giờ thì hay rồi, cô em chồng này mới có mấy ngày không gặp, vừa về đã được đối xử long trọng như thế. Cũng quá khoa trương rồi, mẹ Thẩm cứ chăm sóc Thẩm Nghiên. Đối với những thắc mắc của mọi người, bà chỉ hừ nhẹ một tiếng, cũng không giải thích. Bữa trưa vẫn là món dưa chua xào với thịt lợn được cất giấu từ trước. Còn có thêm đậu đũa xào và khoai lang hầm. Dù sao cũng được thấy dầu mỡ. Mọi người đều ăn uống ngon lành. Thẩm Nghiên bình thường ăn không nhiều, nhưng khoảng thời gian này vẫn luôn ăn cơm ở nhà ăn. Đã lâu không được ăn đồ mẹ Thẩm nấu, lúc này cũng thấy đói bụng. Vì vậy, cô cũng ăn nhiều hơn trước một chút. Trước đây lúc giảm cân, Thẩm Nghiên chỉ ăn no khoảng 6-7 phần. Cũng là người đầu tiên rời khỏi bàn ăn. Mọi người trước đây đều đã quen rồi. Nhưng lúc này, thấy Thẩm Nghiên ăn hết một bát cơm lớn, đều có chút kinh ngạc về sức ăn của cô. Trước đây cho dù có thèm ăn đến mấy, Thẩm Nghiên cũng sẽ kiềm chế. Nhưng bây giờ mọi người chỉ nghĩ là do Thẩm Nghiên ở thị trấn ăn uống không ngon miệng, nên mới như vậy. Chỉ có Lý Ngọc Mai là lo lắng. Cô em chồng ăn uống như vậy, có chút giống như sắp trở về dáng vẻ lúc trước. Không phải là không dễ gì mới giảm được cân, lại ngựa quen đường cũ, ăn uống như lúc trước chứ. Nhưng ba Thẩm và mẹ Thẩm cứ ngồi bên cạnh nhìn, còn bảo Thẩm Nghiên ăn nhiều một chút. Cảnh tượng này, nhìn mà thấy chạnh lòng. Nhưng Thẩm Trường Thanh và Thẩm Trường Trinh cũng không để ý đến chuyện này. Hai người chẳng suy nghĩ gì nhiều. Lúc này bận rộn cả buổi sáng, đã sớm đói meo rồi. Lên bàn là cắm đầu ăn cơm, làm gì có thời gian để ý đến nhiều chi tiết như vậy. Đợi đến khi mọi người ăn xong, Đại Đản và Nhị Đản bám lấy Thẩm Nghiên đòi đi ngủ. Mẹ Thẩm mới ho khan một tiếng. Mấy đứa trước tiên không cần dọn dẹp, ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói với mấy đứa. Nụ cười không kìm nén được trên khóe miệng mẹ Thẩm khiến hai anh em Thẩm Trường Thanh khó hiểu. Sau đó, họ nghe thấy mẹ Thẩm ném ra một quả bê. Ồ, em mở cơn người, em gái các con có thai rồi. Bình thường ở nhà, các con để ý một chút, nhưng bây giờ vẫn chưa được 3 tháng. Đừng có nói lung tung ra ngoài, biết chưa? Ngoài ba Thẩm, những người khác trong phòng đều kinh ngạc đến mức há hốc mồm, không thể tin nổi. Thì ra Thẩm Nghiên có thai rồi sao? Mấy anh em đều rất vui mừng cho Thẩm Nghiên. Mẹ, vậy là con sắp được làm cậu rồi sao? Thẩm Trường Trinh ngây người nhìn Thẩm Nghiên, rồi lại nhìn mẹ Thẩm hỏi. Nhìn thấy con trai út ngớ ngẩn, mẹ Thẩm có chút ghét bỏ liếc nhìn anh. Phải, sau này cũng là người sắp làm cậu rồi, cũng nên tìm đối tượng đi là vừa. Thẩm Trường Trinh không nghe thấy câu này, lúc này đang cười một mình. Diệu Diệu thần kỳ cũng không biết là nghĩ đến chuyện gì mà vui vẻ như vậy. Cách chương.